trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tinh không quốc tế định vị. Tào Tế Chí vốn là muốn đầu tư chính là 673 hòm thư. Nhưng là hắn lại phát hiện Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn đem tâm tư toàn bộ đặt ở miễn phí hòm thư thượng. Mà người ta Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị những này lưới lớn thượng mặc dù là để tránh phí hòm thư. Nhưng là đợi miễn phí hòm thư sau khi thức dậy sẽ đem chủ yếu tinh lực đặt ở môn hộ trang web xây dựng, mà tin tức môn hộ xây dựng có thể nói là đầu nhập tiểu hồi báo cao. Hiện tại Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị như mặt trời ban trưa, mà 673 hòm thư khai trương hơn nửa năm vẫn là ôm miễn phí hòm thư không buông tay. Cho nên tại Tào Tế Chí dưới sự thúc giục, 673 hòm thư rốt cục coi trọng hơn trang web xây dựng. Chỉ là cảm thấy làm tin tức đã muốn hợp lại bất quá tinh không hỗ liên cùng Giang Đông tin tức cảng. Những này nổi danh trang web, đặc biệt là một cái 673 tư tấn võng, chuyên môn đăng các loại kỳ quái tư tấn thuận tiện cho thanh bằng thực nghiệp không gì làm không. Được bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý làm tốt chăn đệm. Tào Thanh Bằng để ý chính là Tào Tế Chí nói đến 1 tỷ đô la. Một lần nữa cầm lấy báo chí nhìn một lần đưa tin. Rốt cục hiểu được, 673 tư tấn võng ngươi quang 180 vạn. Tào Tế Chí lần nữa lặp lại một lần. Đúng, quang 180 vạn, cầm 30% công ty cổ phần, Mới Thiên Hằng chiếm 70% công ty cổ phần. Tào Thanh Bằng lúc này đáp, lại để cho công ty cầm 300 vạn đi ra. 673 cái này hạng mục chúng ta muốn khống bàn. Hơn nữa ngoại trừ 673 tư tấn võng bên ngoài, chúng ta còn muốn mua mấy cái có thực lực trang web. Chuyện này nếu là xử lý thành công, chúng ta lần này tại Hương Giang đưa ra thị trường ít nhất có thể nhiều ra 10 cái trăm triệu thị. Giá, 1 tỷ mấy cái chữ này đối với Tào Thanh Bằng vẫn là có không thể tưởng tượng nổi ma lực. Dù sao Tào Thanh Bằng tìm hơn 20 năm thời gian mới làm cho mình cá nhân tài sản đột phá 100 triệu nhân dân tệ mấy cái chữ này. Nhưng là tại đột phá 100 triệu nhân dân tệ về sau tựu gặp bình cảnh. Theo năm 94 đến năm 98, Tào Thanh Bằng gia nghiệp thủy chung không có trọng đại đột phá. Hắn đem toàn bộ hy vọng đặt ở Hương Giang đưa ra thị trường thượng. Mà bây giờ hắn lại chứng kiến dễ dàng đột phá 1 tỷ hy vọng. Nghĩ vậy Tào Thanh Bằng cầm lấy trên tay báo chí khoe nói. Tế Chí a hát. Tuy nhiên đầu tư 673 quyết sách là ngươi làm ra. Nhưng là của ngươi nhận thức còn không bằng ghi đưa tin chuyện này phóng viên. Có lẽ hay là câu nói kia. 673 cái này hạng mục chúng ta nhất định phải thao bàn. Nhất định phải xác nhập đến công ty báo biểu. Chỉ là Tào Thanh Bằng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn vừa mới nhìn đến cái này thiên văn vẻ chính là Lý Tú Lệ tìm người ghi. Chỉ là Lý Tú Lệ và ứng chỉ là chuẩn bị dùng cái này thiên ba hoa trích chòe văn vẻ lọt hố một lọt hố. Mới Thiên Hằng, không nghĩ tới sẽ đem Kim Giang Tào ra cũng cùng nhau lọt hố đi vào. Mà đối với 673 hòm thư mà nói, hiện tại có thể nói là khai trương đến nay đắc ý nhất một thời gian ngắn. Tuy nhiên quảng cáo thu vào không có thể kéo dài tiếp tục tăng trưởng thế một đường cuồng biểu. Nhưng là Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều tỏ vẻ đây là muốn hướng 673 tư tấn chạm dẫn lưu. Quan hệ, hơn nữa hiện tại 673 đã muốn không còn là một cái miễn phí hòm thư, mà là kể cả đủ loại tư tấn, cùng tứ bình bát ổn tinh không hỗ liên bất đồng. 673 tư tấn chạm nếu là được xưng tư tấn. Cái kia trang web thì có đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái kỳ quái tin tức. Tại thời sự tin tức thượng, tinh không hỗ liên giống nhau đều chỉ dám dùng Tân Hoa Xã thông bản thảo. Mà 674 tấn chạm bên này cái dạng gì bản thảo cũng dám treo lên. thậm chí trực tiếp thượng dùng nước ngoài đưa tin. Chính là như vậy, đặc sắc rất là lại để cho 673 tư tấn chạm hấp dẫn một đám mới người sử dụng. Hơn nữa Tào Tế Chi phán đoán đúng vậy, so về miễn phí hòm thư, tư tấn chạm xác thực là đầu nhập thiếu hồi báo cao. Hơn nữa chuyện tốt là một việc đón lấy một kiện, phía trước vừa mới cầm bắt được thanh bằng thực nghiệp cùng mới thiên hằng 250 vạn. Nguyên phong hiểm đầu tư, đối ngoại lại càng tuyên bố đánh giá giá trị ngàn vạn, hơn nữa lấy được 500 vạn phong hiểm đầu tư. Hiện tại thanh bằng thực nghiệp lại đưa ra bê luân đầu tư. Hơn nữa bọn hắn vừa ra tay chính là 300 vạn trực tiếp yêu cầu đối với 673 thực hiện cổ phần khống chế. Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều là thở dài một hơi. Đều cảm thấy ném xuống một cái túi lớn phục trực tiếp ném cho Tào ra. Dù sao 673 hòm thư thực tế đưa vào hoạt động tình huống bọn hắn rõ ràng nhất. Tuy nhiên chưa nói tới mất đi ngay quần cũng không có. Nhưng là Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn toàn bộ cố gắng cũng không quá đáng mỗi tháng lỗ lã. Hơn 10 vạn biến thành lỗ lã 20 mấy vạn. Còn có phía trước thanh bằng thực nghiệp cùng mới thiên hằng liên thủ quăng 250 vạn. Lại để cho 673 hòm thư có thở dốc cơ hội. Chỉ là ai không nghĩ tới thanh bằng thực nghiệp không biết vì cái gì vừa muốn cùng quăng 300 vạn. Thậm chí còn muốn thực hiện khống bàn. Mà thanh bằng thực nghiệp cái này 300 vạn quăng vào đi cũng đủ lại để cho 673 tiếp tục kinh doanh. Nghiêm chỉnh năm, nhưng là chẳng ai ngờ rằng thanh bằng thực nghiệp kế hoạch rõ ràng sẽ đem Chu Kinh Phàm cho chọc. Giận, 2 năm qua mới thiên hằng PC thực nghiệp chẳng những bị Vọng Sơn máy tính siêu việt cái gì thậm. Chí đã không tại một cái cấp bậc thượng. Đi qua quá khứ rất nhiều trên thị trường Vọng Sơn máy tính cùng mới thiên hằng có thể đánh đắc cân. Sức ngang tài, mà bây giờ đều là Vọng Sơn máy tính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà nguyên nhân ngoại trừ Giang Đông trên thị trường sụp đổ cùng Tinh Không Hỗ Liên quật khởi bên. Ngoài, một cái rất trọng yếu nhân tố chính là mới thiên hằng tại 673 hòm thư đầu nhập tương đối lớn. Tuy nhiên đầu nhập tiền mặt mới hơn 100 vạn, nhưng là chỉ là không ràng buộc điều cho 673 hòm thư server tự giá trị gần 100 vạn. Phương diện khác đầu nhập tài nguyên cũng không thiếu, làm cho mới thiên hằng vô tâm chuyên chú PC thành phố sân bị Vọng Sơn máy tính khắp nơi vây công. Khắp nơi đều đang nói Chu Kinh Phàm đã muốn không được. Nhưng là 673 hòm thư mắt gặp được muốn thu lấy được thời điểm. Kim Giang Tào ra cùng thanh bằng thực nghiệp nhưng lại xuất hiện hái quả đào. Cái này lại để cho Chu Kinh Phàm cảm thấy tự mình nhận lấy rất lớn mạo phạm. Cảm thấy khắp nơi đều đang nói, lão Chu đã muốn không được. Hắn nổi giận ngoài cũng chuẩn bị lấy ra 300 vạn cùng quăng. 673 hòm thư hay là muốn do mới thiên hằng cổ phần khống chế mới được. Hai cái 300 vạn chính là 600 vạn. Tôn Hướng Sơn nghe được tin tức cảm thấy tiền cảnh thoáng cái tựu quang minh bắt đầu đứng dậy. Có cái này 600 vạn, chúng ta muốn chơi như thế nào tựu chơi như thế nào. Trương Lương Sơn nhưng lại nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy, chúng ta khất nợ Hải Bắc Điện tin phí tổn gần 100 vạn. Chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, hai nhà bọn họ cũng không dám vào được. Tôn Hướng Sơn lúc này nở nụ cười, lại kéo dài một chút nói sau. Chẳng lẽ Hải Bắc Điện Tín dám cắt chúng ta công tác nguồn điện không được? Hơn nữa Hải Bắc Điện Tín cũng muốn thu được đuôi khoản AH. Ta theo chân bọn họ nói một câu, bọn hắn khẳng định nguyện ý phối hợp. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Long Đức Khoa Kỹ bên kia quá không đáng tin cậy. Vừa nói đến Long Đức Khoa Kỹ, mặc kệ Tôn Hướng Sơn có lẽ hay là Trương Lương Sơn đều cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Chẳng ai ngờ rằng lúc trước tham tiện nghi rõ ràng tuyển như vậy không đáng tin cậy kỹ thuật phục. Vụ thương, 2 tháng trước đập vào thỉnh chuyên gia danh nghĩa thu mấy vạn nguyên về sau ngay đuôi khoản cũng. Không muốn trực tiếp tuyên bố nghiệp vụ chuyển hình, hoàn toàn buông tha cho hòm thư nghiệp vụ. Hiện tại 673 hòm thư bên này là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mấy cái nhân viên kỹ thuật trình độ cũng không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng làm một điểm duy trì công tác, không có khai phát năng lực, nhưng là như là đã nhảy vào hố lửa tựu không khả năng đem thực tế tình huống tiết lộ cho Tào Thanh Bằng cùng Chu Kinh Phàm. Cho nên Trương Lương Sơn suy nghĩ một chủ ý. Không có vấn đề, chúng ta đi Long Đức khoa kỹ đào người. Long Đức khoa kỹ năng nghiệp vụ chuyển hình. Nhưng là nhân viên kỹ thuật không có khả năng toàn bộ đi theo chuyển hình. Chúng ta khai ra gấp đôi tiền lương, nhất định có thể đào được chọn người thích hợp. Tôn Hướng Sơn cũng hiểu được lúc trước Chu Kinh Phàm lựa chọn Long Đức khoa kỹ là một cái chí mạng vấn đề. Nếu như lựa chọn tinh không khoa học kỹ thuật siêu cấp hòm thư nghiệp vụ, hiện tại 673 đã sớm toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Làm gì như vậy quẫn bách? Nhưng là hắn lại không thể nghi vấn đại lão bản quyết sách. Cứ làm như thế, dù sao chờ đến sang năm, chúng ta ngày tốt lành đã tới rồi. Dù sao hết thảy đều là được chăng hay chớ. Dù sao 673 nghiệp vụ trọng tâm là tư tấn mà không phải miễn phí hòm thư. Cái này Tam Thiên Luận Văn ghi đắc thật tốt. Trong khoảng thời gian này Giang Ngọc Liên đã đem cái này Tam Thiên Luận Văn đọc hơn 10 lượt. Có chút trọng yếu chương và tiết nàng thậm chí có thể đọc lào lào. Thậm chí tự tay phiên dịch ra một cái tiếng Trung bản. Nhưng là nàng là càng đọc càng thích. Càng đọc càng minh bạch cái này Tam Thiên Luận Văn chính thức ý nghĩa. Mặc dù biết cái này Tam Thiên Luận Văn khẳng định không phải Dịch Nhược Thủy ghi, càng không biết Dịch Nhược Thủy là ở đâu tìm ra cái này Tam Thiên Luận Văn, nhưng vẫn là Giang Ngọc Liên có lẽ hay là theo hết thầy tất cả công lao đều quy công ở Dịch Nhược Thủy. Nếu như nói vài ngày trước kia tỉnh thành phân công ty còn tìm không thấy phát triển chính xác phương hướng, tập trung tinh thần nghĩ đến làm Internet sản nghiệp viên lợi nhuận hơn mấy cái trăm triệu thậm chí hơn 1 tỷ. Nhưng là hiện tại Giang Ngọc Liên đã muốn quyết tâm tìm đúng kỹ thuật lộ tuyến. Đang tại từng điểm mà đẩy mạnh tinh không hỗ liên kỹ thuật tiến hóa. Đây là một đầu dị thường thống khổ hơn nữa tràn đầy ngăn trở lộ tuyến. Tại khảo thí bên trong đã gặp phải thiệt nhiều lần thất bại. Nhưng là thu hoạch nhất định thành công cùng kinh nghiệm. Nhưng là Giang Ngọc Liên tại nghiệm chứng về sau chỉ biết luận văn kỹ thuật lộ tuyến là xác thực có thể thực hiện. Hơn nữa chỉ là hiện hữu thành công cũng đủ để lại để cho tinh không hỗ liên tiết kiệm ít nhất mấy trăm vạn nguyên, thậm chí hơn 1.000 vạn nguyên thành phẩm. Hơn nữa bước tiếp theo còn có thể sáng tạo ít nhất vài tỷ nhân dân tệ hiệu quả và lợi ích. Chính như Dịch Nhược Thủy chỗ nói như vậy, chỉ cần xuất hiện lại cái này Tam Thiên Luận Văn thực hiện lộ tuyến. Tinh không hỗ liên chính là Trung Quốc tốt nhất kỹ thuật công ty. Thậm chí tại toàn bộ thế giới đều là V, Y ngắn, PS đính tiêm kỹ thuật công ty. Hiện tại Giang Ngọc Liên có càng lớn chí hướng. Nàng thậm chí đột nhiên minh bạch Dịch Nhược Thủy tại sao phải thiết lập tinh không quốc tế như vậy. Một nhà công ty, tinh không quốc tế bây giờ còn hoàn toàn là cái thùng rỗng mà thôi. Ngoại trừ La Kiệt Vĩ như vậy một vị chủ tịch bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ vận tác thật thể. Thậm chí ngay văn phòng nơi đều trực thuộc tại tinh không hỗ liên đế đô công ty phía dưới. Nhưng là tinh không hỗ liên sở dĩ thiết lập tinh không hỗ liên cũng thỉnh La Kiệt Vĩ xuất nhâm chủ tịch. Tự là hy vọng công ty nghiệp vụ không chỉ là cực hạn trong nước mà là trở thành một nhà chính thức công ty đa quốc gia. Mà có cái này Tam Thiên Luận Văn cùng với luận văn trên cơ sở thực hiện kỹ thuật lộ tuyến, tinh không hỗ liên không chỉ có cực hạn với đất nước bên ngoài mà là nên trở thành thế giới quan trọng công ty lớn. Bởi vậy rõ ràng đã chạy một chuyến Tinh Châu, còn mang theo Giang Nguyệt Dung cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ cầm đuốc soi trường đàm tiến hành rồi phi thường xâm nhập câu thông. Nhưng tại chính thức minh bạch điểm này về sau, nàng có lẽ hay là cho Dịch Nhược Thủy chuyên gọi một cú điện thoại. Tiểu Dịch, ngươi có thể hay không đem cái này Tam Thiên Luận Văn bày ra mấy cái gì đó cùng La Kiệt Vĩ Tiên Sinh tiến hành câu thông? Ta cảm thấy đắc tốt như vậy, kỹ thuật chỉ dùng ở trong nước, thật là đáng tiếc. Tinh không quốc tế cái này khu vực nền tảng trời sinh thích hợp tân tiến như vậy kỹ thuật. Mấy ngày hôm trước, tại trên điện thoại tuy nhiên cãi nhau khung nhưng thật vất vả thành lập khởi chính. Thức chung nhận thức, cho nên Dịch Nhược Thủy phi thường có thể hiểu được Giang Ngọc Liên cách nghĩ. Hơn nữa tinh không quốc tế cái này khu vực nền tảng chính là vì đẩy mạnh tinh không hỗ liên quốc tế. Hóa, không có vấn đề, sở dĩ thỉnh La Kiệt Vĩ Tiên sinh đảm nhiệm tinh không quốc tế tổng giám đốc chính là vì phối hợp. Giang A-di bước tiếp theo công tác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.